Cha cục cưng hảo thần bí. Chương 12, không thể buông tha. 1. Góc truyện audio.com. Mẹ, chúng ta đi thôi, chúng ta nhanh đi xem Phật tổ ra ra. Tiểu bảo bảo căn bản là không hiểu trước mắt phát sinh chuyện gì, hắn chỉ nghĩ nhanh đi xem náo nhiệt. Lăng Nhược Nhược cũng không thích thấy bọn họ vú cả lấp miệng em, nên ôm lấy tiểu bảo bảo, quay sang nói với nhóm quý bác gái. Bác gái, chúng ta đi. Nói xong, nhóm người tránh đi đám người Ninh Vương phủ tìm một con đường nhỏ hướng lên núi Phổ Đà. Cũng may con đường bọn họ tìm có vẻ nhỏ, trên đường đại đa số là dân chúng, nên đi cũng có điểm thuận lợi, vui sướng. Mẹ, ngươi xem, đó là chim yến. Tiểu tử kia lần đầu tiên đến phát hiện sự vật mới mẻ, liền nhịn không được oa oa kêu, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Nàng nhịn không được nở nụ cười, tiểu tử kia đã biết nhận thức rất nhiều động vật cùng hoa cỏ, thậm chí biết rất nhiều đồ dùng phòng bếp, đều là vì nàng thường xuyên vừa mang theo hắn vừa dạy, nên tiểu tử kia tuổi còn nhỏ đã hiểu được không ít. Cục cưng thật thông minh, nàng nhịn không được khích lệ một câu, lập tức khiến tiểu tử mừng rỡ, ở trên mặt nàng ba một ngụm. Mẹ, cục cưng muốn xuống dưới tự mình đi. Bé bắt đầu không an phận, không muốn bị ôm, muốn tự mình đích thân thể nghiệm, vì thế liền cười tủm tỉm nói với nàng. Lăng Nhược Nhược nghĩ nghĩ, liền đem hắn đặt xuống đất tinh tế dặn dò nói. Cục cưng nhất định phải chú ý an toàn, không cần loạn đi, gắt gao đi theo mẹ, biết không? Nàng tuy rằng không quá yên tâm, nhưng là đứa nhỏ luôn cần trải qua thể nghiệm, không thể vĩnh viễn giống hoa trong nhà kính, dài mà không lớn. Bé phi thường nhu thuận gật gật đầu, ánh mắt sáng mở thật to, đáng yêu nghiêng đầu nhỏ, mẹ cục cưng đã biết, cục cưng nghe lời mẹ. Nói xong, ngoan ngoãn vươn tay nhỏ bé đến giữ chặt tay nàng, sau đó lại hướng nàng cười. Con, nhĩ hảo ngoan, hảo đáng yêu. Lăng Nhược Nhược chịu không nổi bộ dạng đáng yêu vô địch của hắn, lập tức hung hăng hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Hắc hắc, bé vui vẻ nở nụ cười, lôi kéo nàng vội vàng đi về phía trước đối với thế giới bên ngoài tràn ngập vô hạn hào kỳ. Nàng để hắn dùng bàn tay nho nhỏ lôi kéo mình đi về phía trước, một bên thật cẩn thận nhìn hắn, một bên chú ý không để mình và bé bị va chạm. Bé lúc này giống như mới từ lồng sắt đi ra, cái gì cũng có thể khiến hắn hưng chí, vừa mới bắt đầu còn theo khuôn phép cũ, dần dần bởi vì như cá gặp nước, không gì nguy hiểm, hắn bắt đầu không an phận. Mẹ, mau, nhanh lên a. Tiểu tử kia thực có tinh lực, ở trong đám người đông lùi tây chui, Lăng Nhược Nhược bị hắn lôi kéo, nhất thời cảm thấy cố hết sức, hơn nữa lúc nào cũng có nguy hiểm bị người tràng lên. Quả nhiên, ai nha, đau quá, sợ cái gì đến cái đó, nàng rốt cục đụng phải người bên trái, hơn nữa tựa hồ người đụng trước là chính nàng. Tiểu thư, người không sao chứ? Một thanh âm ôn nhu đôn hậu mang đem từ tính vang lên bên tai nàng, còn phun nồng đậm nhiệt khí cùng với sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái hương vị. Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Lăng Nhược Nhược phản xạ có điều kiện nói cảm ơn, thế này mới ngẩng đầu lên, nhưng không có nhìn về phía đối phương, mà là sốt ruột tìm kiếm bé. Cục cưng, mẹ cục cưng ở. Tiểu bảo bảo tựa hồ biết hành vi của mình khiến cho mẹ đụng phải người ta, vội vàng ngoan ngoãn dựa vào thân thể nàng, ôm hai chân nàng, cái đầu nho nhỏ nâng lên nhìn nam tử cao lớn vĩ ngạn trước mắt. Lăng Nhược Nhược nhìn thấy bé không có việc gì. Góc truyện audio.com. Kìm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng ôm lấy thân mình nho nhỏ của hắn, bắt đầu giáo dục nói. Cục cưng, đã nói qua bao nhiêu lần, không được chạy loạn nhảy loạn, như vậy không chỉ có làm bản thân bị thương, còn có thể làm bị thương người khác. Hảo hài tử là lúc nên chơi thì chơi, lúc cần đứng đắn thì phải đứng đắn, hiểu không? Tiểu bảo bảo nhu thuận gật gật đầu, hắn biết hành vi lúc nãy của mình là sai rồi, vì thế vẻ mặt thành khẩn đối nàng giải thích. Thực xin lỗi, mẹ, là cục cưng sai rồi, cục cưng không nên làm mẹ lo lắng, không nên nghịch ngợm, không nên làm mẹ đụng vào thúc thúc. Hắn nói một hơi làm Lăng Nhược Nhược hài lòng gật gật đầu, cảm động hôn vài cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, trong lòng đều bị từng đợt sóng cảm động đánh trúng. Tát Nhãn thực tức giận, nhưng khi hắn nghe đến một lớn một nhỏ đối thoại sau, hỏa trong lòng cư nhiên kỳ tích diệt mất, hơn nữa lại đối nữ nhân trước mắt nổi lên tò mò. Thân ảnh nữ nhân trước mắt rất quen thuộc, đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Thanh âm rất quen thuộc, đây là cảm giác thứ hai. Hắn rất muốn nhìn khuôn mặt kia, nhưng nàng vẫn không ngẩng đầu lên, thậm chí còn không liếc nhìn mình một cái, điều này làm cho hắn cảm thấy chính mình bị bỏ qua, trong lòng thực không phải tư vị. Người cứ như vậy giải thích sao? Hắn sợ không thể khiến nàng chú ý cư nhiên ngốc toát ra một câu. Mà những lời này của hắn lại lôi cơn tức trong Lăng Nhược Nhược đến đây, đều đã giải thích người này còn không vừa lòng, chẳng lẽ muốn vơ vét tài sản tiền tài. Nghĩ như vậy, lòng nàng nhất thời mất hứng. Vậy ngươi muốn thế nào? Lăng Nhược Nhược ánh mắt từ người bé rốt cục chuyển rời đến hắn. Lăng Nhược Nhược phát hiện, nam nhân trước mắt không giống Du Côn lưu manh, lại càng không giống người xấu, cũng không giống thứ vô dụng. Vì nam nhân này rát vàng rát bạc một thân hoa phục, nếu mắt nàng không mù và không có nhận sai, thì trên tay hắn chính là đeo một khối kim cương to a. Kẻ có tiền, đây là ý niệm đầu tiên trong đầu nàng, đương nhiên đây là nhờ nàng gặp qua vô số người trong thế giới này đưa ra kết luận. Kẻ có quyền, đây là ý niệm thứ hai trong đầu nàng, không có việc gì cứ như vậy rêu rao khắp nơi, trên cơ bản nếu không phải hoàng thân thì chính là quý tộc hoặc là người có một chút quyền lực. Ngay tại đầu óc Lăng Nhược Nhược còn đang liều mạng chuyển động, Tát Nhãn lại trợn mắt há hốc mồm, nàng, dĩ nhiên là nàng. Lăng Nhược Nhược, hắn nhịn không được cực độ kinh ngạc thốt ra. Lăng Nhược Nhược nghe nam nhân cư nhiên kêu ra tên mình, không khỏi cả kinh, cảnh giác nhìn hắn, ngay sau đó là đem bé gắt gao ôm. Ngươi là ai? Nàng lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, cùng hai nam nhân bộ dạng giống hộ vệ phía sau hắn. Tát Nhãn kinh ngạc biểu tình lại lần nữa xuất hiện, nữ nhân này cư nhiên quên hắn, hắn mãn nhãn không thể tin được chuyện tình bọn họ hẳn là phải khắc cốt minh tâm. Nàng quên, nàng như thế nào có thể quên? Cũng phải, nữ nhân như vậy không đáng để hắn dụng tâm, nàng chẳng qua là cái dâm phụ thôi. Nghĩ hắn lập tức thu hồi biểu tình, ta là ai không trọng yếu. Khôi phục bình tĩnh, Tát Nhãn lạnh lùng nói, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng, lại truyền tới tiểu bảo bảo trên tay nàng. Lăng Nhược Nhược kìm lòng không đậu nhíu nhíu mày, xem ra lại là một cái nam nhân nhận thức bản tôn thân thể này, nhưng hiện tại nàng mới là chủ. Góc truyện audio.com Nhân thân thể, nàng mặc kệ quá khứ trước kia của nàng ta là thế nào, nàng hiện tại chính là không muốn cùng nam nhân trước mắt có liên quan. Nếu không trọng yếu, vậy thì không cần giải thích cho ta. Không biết chúng ta có thể đi được chưa? Nàng cũng lạnh lùng nói, trên mặt bình tĩnh, nhìn không chớp mắt. Tát Nhãn giận cực, trước kia hắn luôn đem nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, hắn tuyệt không hiểu biết nữ nhân này, nàng tựa như có hai khối mặt nạ, biến sắc mặt như lật sách. Không được, ngươi không thể đi. Hắn lại một lần nữa xử sự khác thường, tiến sát mặt nàng, thập phần muốn nhìn một chút dưới khuôn mặt bình tĩnh kia có hay không nửa điểm thất kinh. Đáng tiếc làm cho hắn thất vọng rồi, càng làm cho hắn mê mang, nữ nhân trước mắt không có giống như hắn suy nghĩ. Nhóm quý bác gái lúc này mới lên đến, còn không có tạm nghỉ, nàng liền thất kinh nhìn thấy Tát Nhãn, không cần suy nghĩ liền bùm quỳ xuống. Lão nô gặp qua Vũ Vương gia. Tát Nhãn trợn mắt há hốc mồm, bất quá hắn lập tức liền phát hiện lão phụ nhân trước mắt rất quen thuộc, không phải là vú nuôi quý mụ mụ của Lăng Nhược Nhược sao? Lăng Nhược Nhược vừa nghe là một tên vương gia, cũng không thấy kinh ngạc lắm, nàng thật ra mất hứng là quý bác gái luôn động bất động liền quỳ xuống, nàng hiện tại nhưng là thân tự do a, như thế nào hễ gặp người liền quỳ. Bác gái, mau đứng lên, quỳ hắn làm gì, hắn cũng không phải người nào của ngươi, đứng lên, mau đứng lên. Nàng một tay ôm tiểu bảo bảo, vươn tay kia nâng quý bác gái dậy. Tiểu thư, quý bác gái có chút vô thố cùng sợ hãi, tiểu thư lá gan càng lúc càng lớn, nói chuyện cũng là càng ngày càng không biết sợ chết. Lúc này tiểu bảo bảo không chịu nổi, nho nhỏ kêu lên. Mẹ, bàn tay nhỏ bé còn giật nhẹ quần áo nàng. Lăng Nhược Nhược lực chú ý thế này mới chuyển rời đến tiểu tử kia, nàng hòa ái dễ gần tiến đến trước mặt hắn hỏi. Làm sao vậy cục cưng? Cục cưng muốn lên núi vấn an Phật tổ ra ra. Nguyên lai tâm bé sớm đã bay đến trên chùa chiền, bắt đầu thúc giục các nàng. Hảo cục cưng, chúng ta đi. Nàng cũng không tưởng đối mặt nam nhân không hiểu ra sao này, vì thế cười tủm tỉm đáp ứng, sau đó quay đầu phân phó nhóm quý bác gái nhanh đuổi kịp, thế này mới nhấc chân chuẩn bị vượt qua nam nhân nọ, hướng lên trên đi. Tát Nhãn ánh mắt nhìn chằm chằm vào bé, lúc này thấy các nàng phải rời khỏi, rốt cục nhịn không được hỏi. Đứa nhỏ này là của bổn vương đi. Cách chương.